Chương 155, bản bộ nạ lễ mừng, mẹ thỏ biểu hiện. Cả rèn phải đi, Na Nở Dê nhất định phải mau chóng chạy về bộ kẹ mẩn liên minh xếp trước. Long nắm thật chặt lỗi tay trắng vị này mê hoặc chúng sinh gợi cảm thiên vương với tay từ biệt. Cả rèn cười cùng lỗi ủng ôm một hồi, tuy rằng ta nhiệm vụ lần này không thu hoạch được gì, nhưng nhìn đến chúng ta tiểu lỗi rơi vào bể tình bên trong ta còn thực sự là lại khai tâm lại ước ao đây. Cả rèn quyến rũ mà nhìn Long một chút tiện đà treo ghẹo mà nói với lỗi eo ấy, tuy rằng tên tiểu tử này hoa tâm lạm tình điểm, thế nhưng hắn xác thực là cái nam nhân ưu tú. Không phải như vậy mắt cao hơn đầu băng hoàng hậu QNZ sẽ không coi trọng hắn nha. Huống chi hắn lại còn bắt được xỉ nổi nữ thần xỉn thi ạ phương tâm, vì lẽ đó ngươi không nên dễ dàng buông tay nha. Long méo xếch mắt, nhìn mặt trời có hay không đánh phía tây xuất đến. Thực sự là kỳ tích à, cả rèn lại giúp đỡ hắn cùng lộ ấy nói tốt, trời ạ na nở dê không phải lộ ấy bạn thân à, lại còn đem nàng hướng về hố lửa lý đẩy a phi phi. Long ở trong lòng vội vã phiên chính mình mấy cái bạn hai. Làm gì đem chính mình tưởng tượng như vậy không thể tả, coi như là hố lửa ta cái này cũng là kim nạm ngọc có được hay không. Lô ấy giơ lên Na Nở Dê cùng Long nắm cùng nhau bàn tay cười khẽ nói với cả rẹn, ở sân đấu trên ta trải qua thu được nhiều vô số kể thắng lợi, ngươi cu Nở Dê rõ ràng tính cách của ta, ta không phải một cái dễ dàng chịu thua người, đối xử bất cứ chuyện gì đều là như vậy. Cả rèn dùng ánh mắt khích lệ nhìn lộ eo ấy nói, như vậy là được rồi, đây mới là ta biết tiểu lộ eo ấy. Cố lên đi, không thể thua cho xỉn thị ạ, lúc cần thiết ta hội đứng ra ủng hộ ngươi. Cả rèn tiện đà phủ ở lộ ấy bên thai nhỏ giọng nói rằng, bất quá ở trước đó ngươi cũng không thể dễ dàng liền đem chính mình giao cho tên tiểu tử này đây, như vậy lợi cho hắn quá rồi. Nhớ kỹ, đối với nam nhân mà nói chỉ có ăn không được mới là tốt nhất. Liền như thế mắt ba ba thèm chết bọn hắn mới tốt. Lô ấy mặt lập tức hồng đến trên cổ, Na Nở Dê đoán trách mà liếc cả rèn một chút sau đó liền vội vàng đem cái này không được điều bạn thân đẩy tới xe. Cả rèn cười cùng mọi người phất phất tay, màu đỏ tươi xe thể thao gào thét sốt ruột tốc bay ra ngoài, ở dày đặc trong đám người linh xảo xuyên qua. Bà già, chư bắt giới, ngươi đến cùng có biết lái xe hay không a? Một cái trải lên chổi đầu thanh niên suýt chút nữa tránh không kịp. Bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người thanh niên lúc này chửi ầm lên lên. Nhưng là lúc này xe thể thao đèn sau trải qua ở ngoài trăm thực loẹ loẹ tỏa sáng. Long trải qua triệt để mà không nói gì, cái này dù ở tổ tứ thiên vương cá tính cũng thật là trương dương, đối với này lội trải qua là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hôm nay bản bộ nạ trên đường người đi đường thật sự ngoa y y muốn nhiều lắm, ngoài ra còn có thật nhiều tổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Bọn hắn đem bộ kẹ mẩn mang theo bên người, tùy ý có thể thấy được có huấn luyện gia đang giao lưu với nhau hỏi dò có muốn hay không trao đổi bộ kẹ mẩn. Long cùng chúng nữ một đường đi tới, hai bên đường phố xếp đầy đủ loại kiểu dáng ăn vặt cùng bán móc trang sức quầy hàng, trên đường khắp nơi có thể thấy được liên tiếp thét to tiếng. Mà đầu đường trên còn tùy ý có thể thấy được dùng bộ kẹ mẩn biểu diễn xiếc ảo thuật cùng cái khác tiết mục nghệ nhân, nơi này náo nhiệt quả thực lại như là tập hợp như thế. So với ven biển bãi tắm còn muốn náo nhiệt. Mọi người không trải qua hơi nghi hoặc một chút, ngày hôm nay nơi này đến tột cùng là chuyện ra sao đâu, kỳ thực Long bọn hắn mới đến còn không biết, ngày hôm nay là nơi này một cái truyền thống ngày lễ. Pampona là một cái mỹ lệ cạnh biển tân trấn, đương nhiên nếu như vẹn vẹn là mỹ lệ này cũng không xuất chúng. Cái này thành trấn to lớn nhất đặc sắc ở chỗ hàng năm vào lúc này đều sẽ tổ chức một cái long trọng lễ mừng hoạt động. Chẳng những có đủ loại kiểu dáng chơi vui thú vị hạng mục, còn có thể nhân cơ hội ăn được đủ loại kiểu dáng phong vị ăn vặt. Quan trọng hơn chính là cái này lễ mừng then chốt hí là bộ kẻ mẩn trao đổi đại hội. Nghe danh tự liền có thể hiểu được có ý gì, huấn luyện ra thông qua ngày hôm nay cái này thịnh ngày lễ lớn tụ tập lại một chỗ đem từng người bộ kẻ mẩn đem ra trao đổi. Bởi vì ở bình thường thời điểm, một ít huấn luyện ra rất khó có cơ hội cùng người khác trao đổi đến chính mình vừa ý bộ kẻ mẩn. Mà cái này đại hội trên thực tế chính là đảm nhiệm môi giới, làm huấn luyện gia môn cung cấp một cái tuyệt hảo bình đài. Đương nhiên, Long tự nhiên là đối với cái này trao đổi đại hội không có hứng thú, hắn luôn luôn tôn chỉ chính là nếu như có vui vẻ bộ kẹ mẩn sẽ tự mình động thủ đi bắt. Hắn không nỡ đến dễ dàng đem chính mình bộ kẹ mẩn cùng người khác đem ra trao đổi, hắn hiện tại mang ở trên người cùng chờ ở hoặc phòng nghiên cứu lý bộ kẹ mẩn lẫn nhau trong lúc đó có thể đều là có cảm tình. Đối với phổ thông huấn luyện gia tới nói, trên căn bản đều sẽ chảo cái 20, 30 con bộ kẹ mẩn, mà những này huấn luyện ra trong rất lớn một nhóm người căn bản cũng không có thời gian cùng tinh lực đào tạo nhiều như vậy bộ kẹ mẩn. Tưởng tượng một chút đi, nếu như ngươi lập tức nuôi dưỡng cái 20, 30 con chó con hoặc là con mèo nhỏ loại hình cái khác sùng vật, ngươi sẽ như thế nào muốn trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra là một cái chuyện khó khăn tình, mà cùng hết thể bộ kẹ mẩn đều thành lập thâm hậu cảm tình này càng phi thường khó. Phần lớn huấn luyện ra chính là xoắn suýt ở vấn đề này, vì lẽ đó cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó quan hệ không phải rất thân mật, như vậy lẫn nhau trong lúc đó liền không cách nào hình thành hiệu ngầm. Như vậy tạo thành kết quả chính là hội có một phần bộ kẹ mẩn sẽ bị huấn luyện ra môn vứt bỏ đi, còn có khá là nhân từ cách làm chính là đem những này bộ kẹ mẩn lấy ra cùng người khác trao đổi. Long đối với như vậy đại hội hào không thích còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là chỗ này trên căn bản rất khó đổi đến hắn vừa ý bộ kẹ mẩn. Nhìn trên đường huấn luyện ra đại thể đều là mang theo khá là phổ thông bộ kẹ mẩn lì hệ nờ biết rồi ý. Có ai đồng ý đem dở dạ gỗ nẹt cùng tỷ dạ nhì tạ lấy ra cùng người khác tiến hành trao đổi sao? Ồ, các ngươi xem, cái kia trường như thực vật trái cây như thế bổ kẹ mẩn là cái gì? Đã xỉ dùng tay chỉ vào phía trước hết sức ngạc nhiên mà hô nói rằng, thằng ngốc kia ngốc vẻ mặt nhượng ta nghĩ tới đến mỉ tìm xì du, không nghĩ tới còn sẽ tìm được một cái giống như nó ngốc bổ kẹ mẩn đây. Long theo đã xỉ ánh mắt nhìn sang, hóa ra là một người thiếu niên mang theo một con hộp phệ ở hướng bên này đi tới. Long tìm tòi cầm trong bóng tối so sánh một chút, nếu như đem vào phệ, thì dục còn có sở là buộc đặt ở cùng một chỗ làm cái khá là, xem ai khá là ngô cờ, như vậy đại sĩ cùng Mỹ tì nên toàn thắng. Đại sĩ phát hiện sau lưng này ánh mắt không có ý tốt, lúc này bất mãn mà đối với Long quát, này, người đó là vẻ mặt gì mà, ta chỉ có điều là phát biểu một tí bình luận thôi, làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Long lôi kéo lội tay trêu tức mà nói với đại sĩ, ngươi có hiểu hay không đến tôn sư trọng đạo a? Thân phận của ta bây giờ nhưng là ngươi sư tổ ư, có thể không cho phép không lớn không nhỏ nha. Long nói lời nói này mục đích vốn là chỉ là vì chỉ đùa một chút, nhưng là không nghĩ tới đồng thời nên đón tứ cô gái bất mãn. Lộ trách hắn đang nói đùa mà thời điểm đem mình bày ra đến đảm nhiệm kê mao lệnh bài, đại sĩ nhưng là trực tiếp hừ lạnh nghiêng đầu đi đối với Long hờ hững, xù gì cùng sạp gì nạ trong ánh mắt toát ra vẻ mặt dường như khó hiểu. Bất quá đây tuyệt đối không phải chọc cười vẻ mặt. Chỉ có điều là chỉ đùa một chút thôi, đại gia tâm tình đều làm sao có điểm không đúng đây. Long sờ sờ đầu cuối cùng cảm thấy đoạn thời gian gần đây hay vẫn là bớt nói vi diệu. Mà trùng hợp vào lúc này, cái kia mang theo hợp phệ thiếu niên đi tới giảm bớt Long bọn hắn hiện tại này không khí ngột ngạt. Xin hỏi các ngươi là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra à? Các ngươi xem ta hợp phệ như thế nào? Nếu như yêu thích các ngươi đồng ý lấy ra bộ kẹ mẩn cùng ta tiến hành trao đổi sao? Đại sĩ trong lòng vốn là khó chịu tới, hiện tại lại có thế có người chỉ ngây ngốc mà chạy tới chịu chết thì nên trách không được na nở dê. Này con bộ kẹ mẩn gọi hộp phệ à, xem ra không có chút nào như thế nào mà. Còn có như thế ngô cờ bộ kẹ mẩn ngươi cũng không cảm thấy ngại chạy tới cùng người khác trao đổi sao? Đại sĩ lời này nói có thể bị tổn thương người, Long xin lỗi đối với thiếu niên này nói rằng, thật không tiện à, bởi vì na nở dê là thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đối với hắn nó thuộc tính bổ kẹ mẩn không phải cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó vừa nãy những câu nói kia là vô tâm, ngươi không cần để ở trong lòng. Hóa ra là như vậy phải không? Thiếu niên có chút túi đầu ủ rũ mà nói rằng, quả nhiên vẫn không được đây, đại gia cũng không muốn cùng ta hợp phệ trao đổi. Ta nhưng la vẫn dùng tâm đào tạo nó đây, ta vẫn cảm thấy nó rất tốt nha. Lô ấy mỉm cười túi người đến nhẹ giọng nói rằng, này con bổ kẹ mẩn xem ra xác thực rất tốt, nhìn ra được ngươi có rất cẩn thận ở đào tạo nó, các ngươi cảm tình hẳn là rất sâu mới lạ. Nếu là như vậy, ngươi tại sao còn muốn đem này con hộp phệ cầm trao đổi đâu? Thiếu niên nhìn vẻ mặt ôn hòa nụ cười lô ấy mặt vi ửng đỏ, đột nhiên thẹn thùng mà túi thấp đầu nhỏ giọng nói rằng, ta là rất không nỡ hộp phệ, thế nhưng ta cu nở dê đổi một con bổ kẹ mẩn đến bồi dưỡng. Vì lẽ đó ta ở đem nó lấy ra cùng đại gia trao đổi. Bất quá không nghĩ tới đại tỷ tỷ ngươi cu nở dê yêu thích hợp phệ đây, ngươi hay vẫn là cái thứ nhất tán thưởng nó người đâu. Đại tỷ tỷ lộ ấy đầu tiên là ngẩn người lập tức mới hội tâm cười cận, na nở dê lần đầu tiên nghe được người khác xưng hô như vậy na nở dê, điều này làm cho na nở dê biết vậy nên mới mẻ hảo như một lần nữa về đến thời thiếu nữ. Ha ha, tiểu đệ đệ, ta lộ eo ấy. rất hân hạnh được biết ngươi nha. Lội khó phải chủ động đưa tay ra cùng người khác chào hỏi. A, ta ạ, lội tỷ tỷ xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Thiếu niên dùng tay đụng một cái lội thân tới được hành nộn ngón tay, mặt của hắn hồng lợi hại hơn. Chỉ là thoáng một tí, ạ giống như điện giật mà lấy tay thu về, sau đó cúi đầu dùng hai cái tay chơi nổi lên tiểu gà mổ thóc. Lô ấy lại cổ vũ ạ vài câu tiếp theo liền cười cùng hắn vây tay từ biệt, nhìn này yêu kiểu thức tha bóng người triệt để mà biến mất ở trong tầm mắt, ạ quay đầu lại nhìn hộp phệ cười nói, lộ tỷ tỷ đúng là rất xinh đẹp đây, không nghĩ tới na nở dê lại sẽ nói ngươi rất tốt thứ ta tin tưởng cu nở dê là như vậy, chỉ là đại gia không có phát hiện ngươi ưu điểm thôi. Hộp phệ vướt đầu một mặt lộ ra một mặt khó hiểu vẻ mặt. Tắc Nam nhét hiếm thấy gặp phải như vậy long trọng hội nghị. Chúng nữ quyết định ở đây lại nghỉ ngơi một ngày, đối với này Long đương nhiên là bận bịu gật đầu không ngừng đồng ý. Hắn đột nhiên phát hiện nơi này ăn vặt dĩ nhiên là lạ kỳ mỹ vị, càng hiếm thấy hơn là bên này ăn vặt rất nhiều lại là ma cay phong vị. Này có chút nhượng hắn hoài niệm lên trước đây ở rổ ở tổ sinh hoạt thì sinh hoạt, khi đó hắn cùng đồng học nóng lòng nhất sự tình chính là cuống học viện trước ăn vặt ngay, này xem như là hắn cái này trạch nam duy nhất khá là yêu thích bên ngoài hoạt động. Chính ở Long vùi đầu ở an vật than thời điểm đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm âm thanh, theo sát mặt đất cu nở dê theo rung động dữ dội. Đến cùng xảy ra chuyện gì Long kinh ngạc hướng về tiếng nguyên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy xa xa bụi bặm đầy trời, một đoàn tổ rột lao nhanh gào thét hướng về bên này vọt tới, số lượng nhiều đến đê mở không hết, này khí thế kinh người hảo như có thiên quân vạn mã giết tới quá cảnh. Tình huống thế nào? Nhà ai nông trại chủ nhân đã quên quan Ngưu Lan à? Long đầu tiên là sửng sốt một lúc lập tức phản ứng lại móc ra màu xanh lục bằng hữu cầu. Xin nhờ ngươi mẹ thỏ, mẹ, nghĩ biện pháp dẹp loạn này ban rối loạn tổ rột đi. Chúng nữ nhìn thấy Long lần thứ nhất nhượng mẹ thỏ ở trước mặt mọi người biểu hiện không khỏi mà hơi kinh ngạc. Tuy rằng mẹ thỏ ở trước đây không lâu gia nhập vào cái này tập thể trong, bất quá tính cách của nó nhưng là cùng sạp di nạ gần như lanh khốc. Bình thường phần lớn thời gian đều là trầm mặc ít lời, nó còn muốn nhiều thời gian hơn thích ứng cùng nhân loại đồng thời sinh hoạt. Mẹ thỏ mắt lạnh đứng ở đường phố ngay chính giữa, đối mặt một đám lao nhanh gào thét tổ rột không nhúc nhích chút nào, mà mẹ nhưng là một mặt nét mặt hưng phấn thật nhanh hướng về tổ rột quần vọt tới. Mẹ thỏ liếc mắt nhìn một chút tổ rột quần đối với Long trầm giọng nói rằng, bằng sức mạnh của ta một cái người ứng phó khung cảnh này tuyệt đối thừa sức. Long xẹp xẹp miệng. Hắn đương nhiên rõ ràng mẹ thỏ nghĩa bóng, bất quá Long như thế làm là có thâm ý mẹ thỏ quá cô độc, hắn là hết sức mà nhượng tính tình nhảy ra mẹ xuất đến cùng nó kể vai chiến đấu hảo lẫn nhau phối hợp sâu sắc thêm một chút tình cảm. Nhìn mẹ không biết chút nào mà liền như thế nhằm phía tổ rột quần, bản bộ nạ cư dân không khỏi mà kinh hô lên, dưới cái nhìn của bọn họ đáng yêu như thế con vật nhỏ nhất định sẽ bị đánh bay dẫm chết đi. Tổ rột quần hung mãnh mà nhằm phía mẹ. Chúng nó một khi bắt đầu chạy liền tuyệt đối không thể dừng lại, mẹ căn bản cũng không có bị chúng nó đặt ở trong mắt. Mắt thấy bi kịch liền muốn phát sinh thời điểm, hung manh tổ rột quần đột nhiên như là đụng vào một bức vô hình vách tường, chạy trốn thê im bật đi. Mẹ thỏ thẳng tắp mà đưa tay cánh tay thoáng trên nhấc, ba ngón tay nhẹ nhàng nà nờ lờ y tổ rột quần toàn bộ bị một luồng mạnh mẽ lực vô hình đông cứng mà nhấc đến giữa không trung. Mặc cho chúng nó điên cuồng hét lên hy bốn vó loạn đá đều không thể tránh thoát khỏi đến, liền như vậy lẳng lặng mà bị ràng buộc ở giữa không trung. Mẹ thỏ lạnh rên một tiếng cánh tay nhẹ nhàng vùng một cái, tổ rột quần toàn bộ bị một luồng mạnh mẽ cự lực quán trên đất. Diệu mẹ tò mò vây quanh tổ rột chuyển rào cản, những này bổ kẻ mẩn hiện tại dịu ngoan mèo như thế lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, mặc cho mẹ như thế nào đùa chính là biểu hiện thờ ơ không động lòng. Mẹ vô vị mà xẹp xẹp miệng. Đối với mẹ thỏ bất mãn mà ồn ào hai câu, mà mẹ thỏ nhưng là thẳng thắn nhắm mắt lại không nhìn. Lúc này trên đường mọi người nhất thời nghị luận mở ra, chuyện gì thế này, vừa nãy phát sinh, tổ rột môn làm sao toàn bộ nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích cứ như vậy tế điển hoạt động nên làm gì sản gì Long trong tay còn cầm xuyến xuyến nghi hoặc mà hỏi, đây là chuyện ra sao, vẻ mặt của mọi người có chút thật nhanh như. Tế điển hoạt động lại là cái gì đông đông đã xì một trận một chạy đến Long trước mặt oán trách nói rằng, ngươi gặp rắc rối rồi này quần tổ rột căn bản là không phải là bởi vì mất khống chế mà lao nhanh, đây là bản bộ nạ tế điển một cái hoạt động. Nếu như ai có thể chính diện đối với lao nhanh tổ rột quần đồng thời chạm tới chúng nó trên đỉnh đầu rác, sẽ bị mọi người kính ngưỡng than thở làm có dũng khí người khác, Hóa ra là có chuyện như vậy sao? Long kinh ngạc miệng trương đại đại, nơi này cu nở dê lưu hành tương tự với Tây Ban Nha đấu như hoạt động à? Đây cũng quá điên cuồng đi, hiện tại phải làm gì? Long theo bản năng mà hỏi. Đại sĩ Bạch Long một chút tức giận nói rằng, chuyện đến nước này ở đại gia còn không có làm rõ tình hình trước, nhanh lên một chút ly khai, nếu như để người ta biết ngươi là làm đập lễ mừng thủ phạm vậy thì xong đời. Long lúc này phản ứng lại đem mẹ thỏ cùng mẹ thu lại rồi, sau đó mau mau mà lôi kéo lội cùng chúng nữ lặng lẽ từ trên đường trốn. Chuyện đột nhiên xảy ra đại gia đều còn không có cẩn thận mà hưởng thụ một tí cái này lễ mừng đây, bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Lộ ẩy vi hơi trắng Long một chút, na nở dê nói quả nhiên không sai, Long toàn bộ chính là một cái kích động tính cách. Nhìn chúng nữ tập thể đưa tới hoán nghiệm ánh mắt hắn còn cảm thấy phiền muộn đây. Ta tờ mờ giờ thực sự là lòng tốt làm chuyện xấu á? Long trong lòng lớn tiếng bi thiết đạo.